Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 135, tôi muốn gặp Mặc Tử Hàn, dẫn tôi đi gặp anh ta. Góc truyện audio.com. Thật sự là không muốn nghe thêm những lời tự mãn khoe khoang của cô nữa. Tử Thất Thất lập tức nắm chặt thứ trong tay. Vẻ mặt thành thật nói. Cậu đã giúp tớ chuẩn bị mọi thứ. Vậy, tớ nhất định trở về. Cô nói xong liền lấy dũng khí. Bước chân đi về phía cửa lớn của biệt thự. Thất Thất, Phương Lam lại gọi cô. Gì nữa vậy? Tử Thất Thất nhíu mày hỏi. Không có gì, chỉ là, tớ muốn đi cùng cậu. Phương Lam đột nhiên tiến lên đứng ở cạnh cô. Cậu muốn đi cùng tớ? Tử Thất Thất kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta là chị em tốt nha. Phải cùng sinh, cùng tử, đi thôi. Phương Lam nói xong liền kéo tay cô đi nhanh về phía biệt thự Mặc gia. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô. Chân mày nhăn lại, trong lòng có muôn vàn điều lo nghĩ. Tiểu Lam, cậu rốt cuộc đang có cái chủ ý gì vậy? Cô nhẹ giọng hỏi, tớ có thể có chủ ý gì chứ? Chỉ là muốn giúp cậu thôi mà. Phương Lam trả lời qua quýt. Giúp tớ, Tử Thất Thất lặp lại hai chữ này. Hành động cô ấy làm từ trước tới nay luôn làm người khác nghĩ không ra. Mà buổi tối hôm nay, nhìn như cô ấy nói rất có đạo lý. Giống như đúng như lời cô ấy nói vậy. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại thấy trăm ngàn chỗ hở. Cô ấy cố ý dẫn cô tới nơi này. Nói là vì muốn giúp cô có cơ hội trả nhân tình. Nhưng lý do này giống như rất gượng ép. Hơn nữa cô ấy còn chuẩn bị những thứ kia. Thậm chí còn muốn cùng cô tiến vào đầm rồng hang hổ này. Điều này cũng khiến người ta không thể tưởng tượng được. Hơn nữa biểu tình nhất định phải đi vào của cô ấy hiện tại. Càng khiến người ta nghi ngờ không giải thích được. Rốt cuộc, cô ấy đang tính toán cái gì? Thất Thất, Phương Lam đột nhiên trầm giọng gọi cô. Hà, Tử Thất Thất ứng tiếng. Cậu tin tớ không? Cô đột nhiên hỏi. Hừ, Tử Thất Thất nghi hoặc. Tớ hỏi cậu, cậu có phải mặc kệ phát sinh chuyện gì? Cậu cũng sẽ tin tưởng tớ. Ừ, đúng, tớ tin cậu, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Tớ cũng tin cậu, Tử Thất Thất kiên định. Vậy thì cũng đừng hỏi nữa. Một ngày nào đó tớ sẽ đem toàn bộ mọi chuyện nói cho cậu hay. Quả nhiên, cậu có việc gạt tớ. Ha ha, xem như thế đi, xin lỗi, tại sao phải xin lỗi? Ách, chấm chấm, tớ, quên đi, dù sao tớ cũng đã lựa chọn tin tưởng cậu rồi. Cậu cũng không cần giải thích với tớ làm gì. Cho dù bị cậu lợi dụng, tớ cũng cam tâm tình nguyện. Ai kêu cậu là người bạn tốt nhất trên thế giới này của tớ chứ? Tớ không giúp cậu, thì ai giúp cậu đây? Tử Thất Thất dịu dàng nói. Trong giọng nói tràn ngập sự tín nhiệm, bền gan vững chí, Phương Lam nhìn cô như vậy. Trong lòng bắt đầu cảm thấy áy náy. Chân mày khẽ trao lên. Cô ấy luôn như vậy. Từ nhỏ đã thế, chỉ cần cô không nói. Cô ấy cũng sẽ không tiếp tục truy vấn. Chỉ cần cô nói tin tưởng tớ. Cô ấy sẽ không chút suy nghĩ chọn tin tưởng cô. Cô ấy tin cậy cô như vậy. Cũng chưa từng nghi ngờ. Nhưng, nhiều năm qua, cũng vẫn lừa gạt cô ấy. Xin lỗi. Chấm, ba chữ kia, trong lòng cô đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng mà một ngày nào đó cô sẽ đem toàn bộ bí mật nói cho cô ấy biết. Thẳng thắn đối mặt, không còn xa nữa, một chút nữa thôi, đợi một chút nữa, cảm ơn cậu, Thất Thất, cô bỗng nhiên cảm kích nói. Nhà đầu ngốc, cậu còn khách khí với tớ làm gì? Chúng ta không phải người một nhà sao? Tử Thất Thất khẽ nhíu mày oán trách. Người một nhà, trên mặt Phương Lam lộ ra nụ cười chân ý thật lòng. Ấm áp tràn đầy trong lòng, trên khuôn mặt vui sướng còn pha trộn một chút xấu hổ. Người một nhà, những từ này ở trong thế giới của cô xa xỉ bao nhiêu. Nhưng cô từ trước rất sớm đã làm mất đi. Không ngừng khiến cô, làm cho cô bị trói buộc trong thế giới cô độc đen kịt. Cô từng thề, đời này, vì cô ấy mà sống. Vì cô ấy mà chết, người một nhà a, từ này thật không sai. Nếu chúng ta đã là người một nhà, vậy cậu không ngại hy sinh một chút, thay tớ thử nghiệm PC52528 tớ mới nghiên cứu ra. Có được hay không? Cái gì? Tử Thất Thất kinh ngạc. PC52528, đây là cái gì vậy? Tuy rằng cái tên an toàn hơn hai cái trước rất nhiều. Nhưng, tôi khác, cô đổ mồ hôi, tại sao cô có cảm giác bị tổn hại? Khác, tớ tuyệt đối không muốn. Cô kiên định trả lời. Hừ, tại sao, giúp tớ đi mà, Phương Lam bắt đầu làm nũng. Không giúp, thất, xin cậu đấy, no way. Hai người cãi nhau đi tới. Trong lúc vô tình liền đi tới cửa lớn Mặc Gia, mà tâm tình khẩn trương cũng thả lỏng đôi chút. Hai bảo vệ cửa thấy hai người phụ nữ xuất hiện, vội vàng đi ra, lớn tiếng hỏi, các cô đang làm gì ở đây? Chúng tôi đến tìm người. Tử thất nhẹ giọng trả lời. Tìm người, gã bảo vệ cao thấp đánh giá toàn thân các cô. Hai người đều là người đẹp, chẳng lẽ là người của Bách Hoa Các? Các cô muốn tìm ai? Hắn cẩn thận hỏi, chúng tôi muốn tìm Kim Hâm. Phương Lam cắt đứt lời Tử thất, ngăn cản cô không nói ra ba chữ Mặc Tử Hàn kia. Tử thất kinh ngạc, nghi hoặc quay đầu nhìn cô. Phương Lam nở nụ cười, khách khí nói, làm phiền anh, chúng tôi tìm Kim Hâm có chuyện rất trọng yếu. Có thể xin anh mau nói cho anh ta tới đây được không? Chúng tôi chờ ở đây. Cái này, gã bảo vệ do dự. Tuy rằng cảm thấy mấy cô này có chút khả nghi, nhưng nếu thật sự là người của Bách Hoa Các, vậy thì càng tuyệt vời. Được rồi, các cô chờ ở đây. Tôi đi thông báo, được, cảm ơn anh. Phương Lam cao hứng cảm tạ. Gã bảo vệ xoay người. Hắn đầu tiên gọi một người khác tới trông chừng các cô. Sau đó mới đi tới biệt thự ba tầng xa hoa kia. Tử thất vẫn nghi hoặc nhíu mày. Nhỏ giọng nói, tại sao không nói tìm Mặc Tử Hàn? Ngốc thế, nếu nói thẳng, vậy chẳng khác nào cậu đem chuyện cậu tới tìm anh ta nói cho anh ta biết. Vậy anh ta nhất định sẽ đề phòng. Nhưng nếu cậu tìm Kim Hâm, như vậy sẽ không giống. Cậu có thể lập tức yêu cầu anh ta dẫn cậu đi gặp Mặc Tử Hàn. Dù sao anh ta cũng biết cậu, cũng biết quan hệ giữa cậu và Mặc Tử Hàn. Anh ta sẽ không dám cãi lời của cậu. Đến lúc đó, chúng ta không phải có thể khiến Mặc Tử Hàn trở tay không kịp. Thì ra là vậy a, Tử thất bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ai, Phương Lam thở dài thật sâu, lẩm bẩm nói, người tư chi phát triển, cái đầu quả nhiên cũng đơn giản. Cậu nói cái gì? Không, không có gì, tớ chỉ nói là thần kinh vận động của cậu thật sự quá tốt rồi. Nhưng so lại thì thần kinh não bộ hơi kém một chút. Ý cậu nói là tớ rất dốt. Không, tớ chỉ là cảm thấy không gian phát triển của thần kinh não bộ của cậu rất lớn. Tiền đồ trong tương lai không thể lường được. Vậy thật sự cảm ơn lời khen ngợi của cậu. Tử thất nghiến răng nghiến lợi nói. Đâu có. Ha ha, Phương Lam cười khan mấy tiếng, sống lưng lạnh run, .. mấy phút sau, người vừa mới vào thông báo cùng Kim Hâm tới chỗ các cô. Khi Kim Hâm thấy Tử thất, anh ta vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt cứng nhắc lộ ra biểu tình không dám tin. Tử tiểu thư, làm sao cô, tôi muốn gặp Mặc Tử Hàn. Tử thất lớn tiếng cắt đứt lời anh ta. Nhưng, Điện Hạ hiện tại đang nói chuyện với người khác, sợ rằng, tôi chỉ muốn gặp anh ta, anh lập tức mang tôi đi, tôi biết anh ta hiện đang gặp Bách Hiên, nếu Bách Hiên xảy ra chuyện gì, hậu quả, anh có thể gánh nổi không? Hậu quả, chân mày Kim Hâm khẽ trao lên, cô ấy nói hậu quả gì? Là chỉ Bách Hiên, hay là đang chỉ cô ấy? Này, tôi nói anh, một người đàn ông sao lại lề mề như vậy? Mau dẫn bọn tôi vào. Nơi này rất lạnh. Phương Lam đột nhiên oán giận. Cố ý run rẩy. Tầm mắt Kim Hâm lập tức chuyển rời đến trên người cô. Nghi hoặc hỏi. Cô là ai? Tôi là. Cô ấy là bạn của tôi. Tử thất nói tiếp. Bạn. Chân mày Kim Hâm trao lại. Hai mắt nhanh chóng đánh giá toàn thân Phương Lam. Tử thất sốt ruột mất kiên nhẫn. Lại một lần nữa mở miệng. Uy hiếp nói. Anh rốt cuộc có mang chúng tôi đi gặp Mặc Tử Hàn không? Chẳng lẽ thực sự muốn tôi cầm con dao đặt lên cô mình? Dùng mạng mình để uy hiếp anh sao? Nghe thấy lời này, Kim Hâm vội vàng cúi đầu. Nói, Tử tiểu thư nghiêm trọng. Tôi lập tức dẫn cô đi gặp Điện Hạ. Tử thất lòng treo trên cao. Rốt cuộc từ từ hạ xuống. Mở cửa, Kim Hâm lạnh lùng ra lệnh. Gã bảo vệ vừa nãy lập tức mở cửa sắt ra. Kim Hâm một bước đi tới bên cạnh Tử Thất Thất, cung kính khom lưng, đưa tay phải ra nói. Tử tiểu thư, mời. Trong lòng Tử Thất Thất bỗng nhiên thấp thỏm, chậm chạp bước đi vào đất Mặc gia. Mà ngược lại, cước bộ Phương Lam lại có vẻ có chút vội vàng, thật giống như khẩn cấp muốn đi vào. Cách cửa lớn 6 mét, Mạc Thiên Tân lại núp ở bên cây đại thụ ven đường. Cậu nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh, đang định áp dụng hành động, nhưng là đột nhiên, cậu là Mạc Thiên Tân, Mạc tiểu thiếu gia ư, Cách Trương.